Chương 185, người sống sót. Ta là nguyên lão viện ma pháp sư vị vị ẩn, bên trong có ai không vị vị ẩn một bên hạ cất bước, một bên huy động bàn tay, ở trên đỉnh đầu chế tạo ra một cái chiếu sáng dùng ma pháp trận. Ánh sáng nhu hòa xua tán đi chung quanh hắc ám, nàng nhìn thấy hướng phía dưới thang lầu biên giới, tựa ở trên vách tường chết đi gờ dị kỉnh binh sĩ. Cao y tên Ly nhờ Na y bên người còn có mấy cô ác ma chó thi thể, bởi vì thời gian quan hệ, những thi thể này đều có một ít hư, tràn ngập để người buồn nôn hương vị. Vì vị ẩn như mày, nhưng như cũ hướng phía dưới đi đến, đi thẳng đến thang lầu cuối cùng, mới nhìn đến một cái bị ma pháp trận bảo vệ cửa lớn. Đại môn bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, mấy cố binh sĩ thi thể tựa ở trên cửa, tựa hồ tại tận bọn hắn sau cùng trách nhiệm. Bọn hắn mãi cho đến chết đều thủ hộ ở chỗ này, không hề rời đi nửa bước, tại bọn hắn chết đói ở chỗ này thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ an tường ngồi ở chỗ này, hưởng thụ lấy bọn hắn ở cái thế giới này sau cùng thời gian. Vì vị ẩn đi tới những thi thể này phía trước, vươn tay ra tụng hát lên siêu độ chú ngữ, nàng an tường thanh âm quanh quẩn tại trên thềm đá, quanh quẩn tại trong vách tường, quanh quẩn ở sau lưng nàng lệ lạn hiệu binh sĩ trong lòng. Mở cửa đi, ta là nguyên lão viện ma pháp sư Vị Vị Ẩn, các ngươi đã an toàn. Vị Vị Ẩn tại tụng hát xong làm cho tâm thần người an tưởng chú ngữ về sau, mắt đỏ vành mắt mở miệng đối tuyên khắc lên ma pháp minh văn cửa lớn hô. Tại tiếng la của nàng bên trong, kia phiến đại môn bị người từ bên trong mở ra, một người mặc khôi giáp tuổi trẻ binh sĩ mang theo trường kiếm đi ra. Hắn không có cài lên đầu mình nón trụ trên mặt nạ, lộ ra một trương non nớt gương mặt. Cùng sau lưng hắn là một cái khác binh lính trẻ tuổi, nhìn niên kỷ cũng chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Bọn hắn là trấn thủ tại ạ lạn binh sĩ bên trong trẻ tuổi nhất hai cái, tại cuối cùng bị mệnh lệnh canh giữ ở cái này đạo môn đằng sau, bảo vệ bọn hắn sau lưng bình dân. Bọn hắn đi ra cửa lớn về sau, thấy được mặc ma pháp trường bảo vị vị ẩn, bọn hắn tại vị vị ẩn trước mặt quỳ một chân trên đất, túi đầu bắt đầu khóc ồ lên. Mà tại hai người bọn họ sau lưng, mấy nữ nhân nắm hài tử, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem vị vị ẩn, trên mặt trôi đầy kích động nước mắt. Đại nhân ngài rốt cục chạy đến, một cái lao phụ nhân nắm lấy vị vị ẩn bàn tay, đau đến không muốn sống quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng khóc thút thít. Bởi vì nhiều ngày như vậy thời gian bên trong bọn hắn cũng không dám phát ra âm thanh, cho nên giờ này khắc này bọn hắn thút thít, cũng đều đè nén thanh âm của mình. Rất khó tưởng tượng bọn hắn tại một cái phong bế trong tầng hầm ngầm giữ vững được thời gian lâu như vậy. Nếu như không phải có một cái chỗ tối miệng thông gió không có bị ngăn chặn, rất có thể bọn hắn đã sớm trở thành từng cỗ thi thể. Chúng ta coi là, đây chính là chúng ta cuối cùng. Một nữ nhân trong ngực còn ôm hài tử, nhìn xem vị vị ẩn đứng phía sau hệ lản hiểu binh sĩ, thấp giọng khóc kể lể, bọn chúng xuống tới, nam nhân của chúng ta một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bọn hắn cho chúng ta không sao không sao. Vị vị ẩn nhẹ nhàng vuốt cái này phụ nữ phía sau lưng, an ủi cái này cơ hồ tuyệt vọng mẫu thân. Chúng ta chuẩn bị nước, còn có ăn. Một lệ lạn hiệu sĩ quan đi tới vị vị ẩn bên cạnh, mở miệng nói ra, phụ cận có một cái có thể an trí bọn hắn công trình kiến trúc, coi như hoàn hảo. Cảm ơn các ngươi. Vị vị ẩn mang theo nước mắt nghiêng mặt đi, đối tên kia hệ lạn hiệu sĩ quan nói lời cảm tạ, nếu như không phải là các ngươi dẫn đầu khởi xướng phản kích, có lẽ bọn hắn sẽ chết tại cái này địa phương âm u không, không cần khách khí. Kia hệ lạn hiệu sĩ quan mặt cả một chút đỏ lên, sau đó hắn vội vàng khoát tay, mở miệng khách khí nói, mọi người đi theo ta, ta vì mọi người chuẩn bị ăn đồ vật, còn có nước cùng nghỉ ngơi địa phương. Kỳ thật trong tầng hầm ngầm có dự trữ lương thực, thế nhưng là bởi vì những bình dân này bị vây ở bên trong hơn 10 ngày, ăn đồ vật vài ngày trước liền bị hao hết. Nếu như không phải là bởi vì cùng đường mặt lộ, những người này căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đáp lại những cái kia nghe vào rất như là nhân loại la lên. Rốt cuộc, bọn hắn tận mắt chứng kiến đến ác ma tàn bạo, sống tạm ở phòng hầm bọn hắn, không thể tin được có người sẽ trở về cứu vớt bọn họ. Mãi cho đến bọn hắn ăn sạch tất cả mọi thứ, không có bất luận cái gì kiên trì biện pháp, mới cuối cùng lựa chọn mạo hiểm. Cũng chính là hai tên binh sĩ đáp lại hệ lạn hữu binh sĩ tiếng la, bọn hắn mới cuối cùng được cứu, thành ạ lạn thành nội may mắn nhất một nhóm người. Đem đồ hộp phân cho mọi người, giám sát bọn hắn, đừng cho bọn hắn ăn quá nhiều, theo đội quân y đi kiểm tra một chút những này xanh sao vàng vọt các cư dân bản địa, sau đó cho bọn hắn mở một chút sắt trùng dược vật. Đem tắm rửa gồm nước bắn tới, đem nhà tắm dựng tại phụ cận đi để bọn hắn tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục một chút thu hồi ống nghe bệnh. Tên này hệ lạn hữu quân ý ghi rất có ái tâm phân phó nói. Có chừng 40 cái bình dân còn có 2 tên binh sĩ sống tiếp được, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đứng tại phế tích bên cạnh, cầm đầu thứ 9 sư sư trưởng đối bên người tập đoàn quân tư lệnh cắp lờ nạ nói. Chúng ta hẳn là tuyên truyền cái này kỳ tích. Lờ nạ nhìn xem những này gờ gì kìn bình dân, tâm sự nặng nề nói. Nàng nhìn về phía bên cạnh ản phân dục tướng quân, đột nhiên mở miệng hỏi. Đến tiếp sau bộ đội tới chỗ nào nếu như chúng ta hiện tại điều bộ đội công kích bạ là sổ nghị cũng đừng nghĩ, như thế sẽ để cho chúng ta cánh bộ đội lâm vào trong nguy hiểm. Ản phân dục tướng quân lắc lắc đầu nói, chúng ta bây giờ có thể làm, liền là mau chóng ra cô cái này đột xuất bộ, chuẩn bị nên kích gác ma bộ đội khả năng phản kích. Cắp lần ạ gãi gãi đầu, thở dài một hơi nói, nếu như chúng ta có thể đoạt lại bạ là sổ có lẽ có thể cứu vớt mấy trăm. Thậm chí trên ngàn cái dạng này chôn nở ở trong tầng hầm ngầm bình dân có lẽ một cái người cù nở dê cứu không được. Đồng nhiên, một thanh âm từ lợn nạ sau lưng vang lên, mấy người quay đầu thời điểm, nhìn thấy chính là một đầu cự lang, ngồi xổm sau lưng bọn họ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi bờ Kèn Sóc, là lang tộc đầu lĩnh. Đầu cự lang này nho nhã lễ độ, để vài cái nhân loại tướng lĩnh có chút không quá quen thuộc. Bất quá bờ Kèn Sóc rất nhanh liền nói đến tất cả mọi người cảm thấy hứng thú chủ đề, cũng liền để người bỏ đi chủng tộc khác biệt mang tới khúc mắc, nơi đó cùng nơi này không giống nhau lắm. Bã lạ sổ có một cái lục dự các ma cùng vị vị ẩn không sai biệt lắm mạnh. Bờ Kèn Sóc lộ ra ngay vết thương trên người sẹo, cho lần nạ bọn người đi thăm một chút, đây chính là tên kia để lại cho ta kỷ niệm chúng ta bị đánh bại, cho nên mới ném đi bã lạ sổ. Trong nháy mắt ném đi ạ lạn còn có bờ rẹ nổ. Có tên kia tại, phụ cận không có thứ gì có thể sống sót bờ Kèn Sóc khổ sở thở dài một cái. Ta có 7 cái hảo hữu chiến tử tại nơi đó. Nếu như các ngươi không có tích xúc tốt lực lượng, cũng đừng tùy tiện đến đó. Nghe thật đúng là không phải một tin tức tốt. Lần nạ nhìn một chút bên người ản phân dục tướng quân, từ bỏ chuẩn bị công kích bạ lạ sổ ý nghĩ. Nàng nhìn một chút trước người cự lang, mở miệng nói ra. Chúng ta đường sắt trải đến Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội, hiện tại tiến lên tốc độ rất nhanh. Chỉ có chờ đầu này đường sắt liên tiếp đến nơi này, chúng ta mới có nắm chắc tất thắng. Nếu nói như vậy, trước hết quên bạ là sổ đi. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút đoạt lại lạc mộ. Bờ Kèn Sóc quen thuộc phụ cận địa hình, nói một cái khoảng cách chiến trường chính chỗ rất xa, nơi đó ác ma đoán chừng không nhiều, nhưng là chúng ta đoạt lấy nơi đó về sau, cánh liền là to lớn bắc kẽ nước. Kia là một cái tấm bình phong thiên nhiên. Đây là một biện pháp tốt, nếu như chúng ta cầm xuống lạc mộ, liền có thể đem lính dù bộ đội giải phóng ra ngoài. Án phân dục tướng quân nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía cự lang bờ Kèn Sóc. Trước đó ta QNZ đang tính toán lấy kế hoạch này, xem ra là có nhất định khả thi rất có khả thi. Nếu như đám ác ma không ngờ đến chúng ta phản kích, như vậy tại lạc mộ tất nhiên sẽ không chữ hàng trọng binh so với công kích bạ lạ sổ đến. Tiến công nơi đó phần thắng lớn hơn một chút. Bờ Kèn Sóc rất có nắm chắc nói. Thứ 19 sư tốc độ tiến lên quá chậm ngày mai lúc này nhất định phải đoạt lấy bờ rẹ nổ bọn hắn muốn cái gì chi viện ta liền cho cái gì chi viện ta chỉ cần tốc độ lần à nhìn về phía một bên thông tin sĩ quan, mở miệng phân phó nói, ra lệnh cho bọn họ lập tức cầm xuống bờ rẹ nổ, kiểm tra toàn thành, nhìn xem có hay không người sống sót đem bên này thu hình lại phục chế một phần cho bọn hắn đưa đi. Để bọn hắn nhìn một chút đối cánh tốc độ công kích có chút bất mãn lần ạ, chuẩn bị cho nàng thứ 19 sư hạ. Điểm mà manh dược, đều là hịt nam nhi, bọn hắn ở nơi đó như cái nữ nhân đồng dạng, không chê mình mất mặt sao tuân mệnh thông tin sĩ quan đứng nghiêm trào, sau đó quay người rời đi. Cự lang bở Kèn Sóc lộ ra miệng bên trong răng nanh, tựa hồ là làm một cái cười biểu lộ, nhưng lại so với khóc còn dọa người. Phu cận có chút ít ác ma chó phản công. Bất quá bọn hắn đều không có cách nào cho chúng ta tạo thành phiền phải gì. Phong tuyến đã củng cố, tiếp viện ngay tại lần lượt đến, nhìn đến chúng ta lần này phản kích, xem như thành công. Ản phân dục tướng quân có chút may mắn nói. Không thể phớt lờ, để phi cơ trinh sát tìm tòi tỉ mỉ phụ cận ác ma, giám thị bọn chúng số lượng cho trong phòng tuyến bộ đội phối phát pháo sáng, phòng ngừa ác ma phát động dạ thở. Lần nạ tại từ bỏ quan hệ những cái kêu bình dân ý nghĩ về sau. Liền trở nên cẩn thận. Làm một nữ quan chỉ huy, tâm tư cẩn thận ưu thế bị nàng phát huy vô cùng tinh tế. Nàng chỉ huy bộ đội cẩn thận chú đáo, thường thường có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới địa phương. Đây cũng là tuổi nhỏ thành danh nàng đặc hữu phong cách chỉ huy. Một ngày sau đó, thu tại tiền tuyến những này băng ghi hình bị đưa lên một khung trở về địa điểm xuất phát C-47 máy bay vận tải. Mỗi một cái ống kính đều không có cắt giảm, bên trong có hay không mang mặt nạ vị vị ẩn, còn có tư thế hiên ngang nữ tư lệnh viên lần ạ. Đương nhiên, còn có kia chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên đất trống tràn đầy vết máu khôi giáp tàn phiến, còn có những cái kia đi ra tầng hầm chỗ tránh nạn xanh sao vàng vọt gờ dị kìn bình dân.